Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4351, dọn quang kiến vương bảo khố 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bình lần thứ hai giận sôi máu mà muốn khai mắng thời điểm. Hai vợ chồng đã rảo bước tiến lên phòng. Đáp lại nàng, là mỗ nữ chim nhỏ nép vào người mà rúc vào Mặc Liên Thành trong lòng ngực. Mà mỗ ra cũng không quay đầu lại. Bàn tay vung lên, môn đóng lại, chạm vào. Lục Bình nhất thời hơi thở càng thêm dồn dập. Các ngươi, đáng giận, một ngày nào đó, ta muốn các ngươi đẹp. Nàng tức điên, thật mạnh đấm đánh một quyền trên mặt đất. Sau đó, trừng hướng một bên, các ngươi, rõ ràng biết vừa rồi chính là bọn họ giở trò quỷ. Vì cái gì không đứng ở ta bên này? Lục Bình tức giận đến thẳng dậm chân. Liền tính là này hai vợ chồng nguyên nhân. Chính là, kiến vương điều tra không ra. Bọn họ có thể như thế nào? Không nói bọn họ tu vi cập không thượng hai vợ chồng. Trước mắt còn cần đi theo nhân ra đi một đoạn nhật tử. Con đường phía trước không biết. Tự nhiên không thể tùy tiện đem người đắc tội. Nghĩ như vậy. Đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật phân biệt quét Lục Bình liếc mắt một cái. Một lời không nói mà. Xoay người. Trở về chính mình nơi. Không ai lý nàng. Chung quanh liền dư lại mấy đầu cự nghĩ thú binh lính đối nàng như hổ rình mồi. Lục Bình cắn cắn môi. Bổn tiểu thư lại nhẫn một đoạn thời gian. Khiến cho các ngươi biết chết tư vị. Hừ. Nàng thấp giọng mắng. Tức giận mà xoay người. Vào chính mình phó sao. Trong phòng, Khúc Đàn Nhi thu hồi thiên nhãn. Cảm thán một tiếng. Này Lục Bình, đổi làm ta. Sớm tấu nàng một đốn. Này đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật. Nhưng thật ra hảo nhẫn nại. Còn có thể chịu đựng nàng. Mặc Liên Thành nghe vậy. Môi một câu. Này hai người. Một cái là thật cơ trí. Một cái khác là thức thời. Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ. Ha hả cười, Thành Thành nói có lý. Này đoạn nhạc đệm, không có ngoài ý muốn. Thực mau liền truyền tới Kiến Vương bên tai. Kiến Vương nghe nói về sau. Nhìn phía dưới một đám sợ hãi rụt rè. Không dám lên tiếng cự nghĩ thú trưởng lão. Không giận phản cười. Nhân tộc, quả nhiên không đơn giản. Bổn vương hảo tâm đưa bọn họ mời vào tới. Làm cho bọn họ trụ thượng một đoạn thời gian. Bọn họ cư nhiên dám đến bổn vương trước mặt giả ngây giả dại. Phía dưới, cự nghĩ thú các trưởng lão thấp thỏm lo âu. Trong đó một đầu ánh mắt lập lòe. Trộm ngắm vài lần các đồng bạn. Lại ngẩng đầu nhìn mắt cao tòa thượng kiến vương. Hít vào một hơi, đi lên trước. Ngào ô ngào ô ngào ô, đại ý là. Vương, bọn họ như thế làm. Chúng ta còn muốn tiếp tục coi bọn họ vì khách quý. Chiêu đãi đi xuống sao? Kiến vương nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm nên trưởng lão. Tự nhiên, dương muốn dưỡng phì, thịt mới ăn ngon. Các trưởng lão vẫn là lo lắng. Ngào ô, chính là, vương, bọn họ này người đi đường bên trong. Có cái thiếu niên thực cổ quái. Nghe hiểu được chúng ta ngôn ngữ. Hơn nữa. Hắn đôi mắt là màu xanh lục. Này có phải hay không? Kiến vương ánh mắt trầm xuống. Bổn vương đã sớm lưu ý tới rồi. Nhưng không xác định có phải hay không các ngươi tưởng như vậy. Đối với thiếu niên hoài nghi. Các ngươi không có ở bọn họ trước mặt lộ ra bất luận cái gì sơ hở đi. Cự nghĩ thú trưởng lão nháy mắt trước đủ quỳ xuống đất. Ngào ô, vương. Chúng ta không dám, kiến vương đôi mắt nhíu lại. Về thiếu niên sự tình, các ngươi tạm thời không cần phải xen vào. Trong đó một vị cự nghĩ thú trưởng lão có vẻ rất là kích động. Ngào ô, nếu chúng ta suy đoán đúng rồi. Vương, kia thiếu niên, chúng ta không thể thương tổn chút nào a. Kiến vương hung tàn ánh mắt bắn xuyên qua. Ngươi đây là mệnh lệnh bổn vương làm việc. Vẫn là đối bổn vương không tin phục. Kia cự nghĩ thú trưởng lão nháy mắt quỳ dạp trên mặt đất. Nhận sai, ngào ô, ta không dám. Còn lại cự nghĩ thú cũng sôi nổi nằm sấp xuống. Ngào ô, vương. Bớt giận a, xin tha thanh một mảnh. Cao tòa thượng, kiến vương sắc mặt âm tình bất định. 4354, cách chương.